Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, không biết tốt xấu. Lộ thần chậm rãi đi vào câu hỏa trụ trước 7-8 thước chỗ. Phí Oanh ở vào trung gian, hắn cùng U Nặc ở riêng hai bên, ba người đứng thành một đầu đường vòng cung, hít sâu một hơi, lộ thần thôi động khí hải. Năm ngón tay chuyển hướng, một sợi kéo dài không dứt chân khí thuận kinh mạch du tẩu cuối cùng lộ ra đầu ngón tay bì mô tuôn. Hướng câu hỏa trụ, Phí Oanh để chính mình lượng sức mà đi, lộ thần tự nhiên sẽ không khinh thường. Còn nữa đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến luyện đan. Có thể không thể hỗ trợ đều là tiếp theo, đừng cho Phí Oanh thêm phiền mới là. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế, đem dẫn động ra một cỗ không kém hỏa hỏa diễm đẩy hướng lăng không xoay chuyển lò luyện đan. Đạt được đây là một cỗ hỏa hỏa diễm gia trì, lò luyện đan run rẩy dấu hiệu yếu bớt một điểm. Mặc dù khoảng cách đem thượng phẩm thiên minh đan luyện chế thành công chỉ kém sau cùng một tia hỏa hầu, nhưng hắn vừa mới dẫn động ra đây là một cỗ hỏa hỏa diễm chỉ có thể coi là chén nước không cứu được. Xe củi đang cháy, bất quá đây là một cỗ hỏa hỏa diễm cũng vẻn vẹn hắn thăm dò xuất thủ mà thôi. Đan thành vì hỏa, hỏa tại vì người, thử một lần phía dưới. Lộ thần bỗng nhiên liền rõ khinh thường trước là chuyện gì xảy ra. Phí Oanh, U Nặc cùng hỏa linh điêu ba cái hợp lực dẫn động ra hỏa hỏa diễm đều không cách nào làm cho lò luyện đan hướng tới ổn định, bởi vậy Phí Oanh mới có thể để hắn tới hỗ trợ thêm một mồi lửa. Nghĩ tới đây, lộ thần buông tay buông chân, thôi động khí hải, hết lần này tới lần khác kéo dài không dứt chân khí giống như thủy triều đồng dạng che già măng mọc. Bành trướng mà ra, oanh một tiếng. Cường đại chân khí tràn vào đến câu hỏa trụ bên trong, khiến cho câu hỏa trụ chợt run lên, một cỗ cường hãn hỏa hỏa diễm bạo phát ra đến, chỉ gặp câu hỏa trụ đỉnh đầu hỏa hỏa diễm tựa như là bông hoa nở rộ đồng dạng đột nhiên tăng vọt, khiến cho Phí Oanh nao nao, mà liền tại nàng phân thần ở giữa lò luyện đan như say rượu tước nhi siêu siêu vẹo vẹo muốn theo. Hỏa hỏa diễm bên trong rơi xuống, Phí Oanh vội vàng thu nhiếp tâm thần ổn định lại lò luyện đan. Nàng nguyên bản không đối lộ thần ôm lấy bất luận cái gì hy vọng. Chẳng những lộ thần lại làm nàng trong mắt ngọn lửa hy vọng lại cháy lên. Lộ thần dẫn động ra đây là một cỗ hung mãnh hỏa hỏa diễm đền bù sau cùng một tia hỏa hầu dư xài. U Nặc thấy thế, cũng là giật mình không thôi. Lộ thần dẫn động ra đây là một cỗ hỏa hỏa diễm mặc dù so ra kém nàng, chẳng những cũng chỉ suy yếu đôi ba phần uy lực, lộ thần mới chỉ có khí hải lục trọng thiên, mà nàng đã khí hải thập nhất trọng thiên, khoảng cách chân cương cảnh chỉ kém xuyên phá sau cùng một tầng giấy cửa sổ. Nếu là giống nhau cảnh giới, lộ thần dẫn động cùng khống chế hỏa hỏa diễm không thể nghi ngờ đem so với nàng càng cương đại. Nghĩ rõ ràng điểm này, U Nặc thầm cắn răng, trong lòng phiền muộn vô cùng, một cái khoáng đường đệ tử đều so với nàng càng có tiềm lực. Lộ thần tâm vô bàng vụ, vi diệu mà tinh chuẩn khống chế hung mãnh hỏa hỏa diễm tuôn hướng lò luyện đan. Đạt được đây là một cỗ hỏa hỏa diễm gia trì lò luyện đan rốt cục hoàn toàn ổn định. Bảo trì dạng này liền tốt, Phí Oanh vội vàng nói một câu, chợt không cần phải nhiều lời nữa, mượn nhờ hung mãnh hỏa hỏa diễm toàn lực luyện chế đan dược. Sau cùng một tia hỏa hầu được bù đắp, nàng đã vừa lòng thỏa ý, còn nữa nàng coi là dẫn động ra đây là một cỗ hỏa hỏa diễm đã là lộ thần cực hạn. Là lấy không tiếp tục cưỡng cầu lộ thần dẫn động ra càng nhiều hỏa hỏa diễm. Hơi hơi gật đầu, lộ thần vội vàng khống chế lại. Hắn vốn định dẫn động ra càng nhiều hỏa. Bất quá Phí Oanh đã lên tiếng. Hắn tự nhiên theo lời mà đi. Dù sao Phí Oanh mới là luyện đan người. Nàng nói hỏa hầu đã đầy đủ. Chính mình như sở trường làm chủ trương. chỉ sợ làm đây là một lò đan dược luyện chế thất bại. Lộ thần bọn họ, bao gồm hỏa linh điêu, đều là tâm vô bằng vụ khống hỏa luyện đan. Động phủ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trừ lò luyện đan lăng không xoay tròn kéo theo khí lưu tiếng rít. Trong động phủ lại không có bất kỳ cái gì tạp âm. Thời gian vội vàng trôi qua, lò luyện đan là càng chuyển càng nhanh. Sau cùng hỏa hỏa diễm bên trong căn bản nhìn không thấy lò luyện đan. Chỉ có một mảnh ngân sắc quang ảnh, mà hung mãnh hỏa hỏa diễm quanh quẩn tại ngân sắc quang ảnh bốn phía. Hình như phong bảo toàn qua đồng dạng, không biết qua bao lâu, hỏa hỏa diễm tựa như là bị một cái vô hình đại thủ vạn một thanh đột nhiên ở giữa nắm chặt. Mà đúng lúc này, Phí Oanh khẽ quát một tiếng ngừng, lộ thần cùng U Nặc vội vàng cắt đứt tự thân chân khí. Chỉ thấy Phí Oanh hướng câu hỏa trụ bên trong đánh ra nhất chân khí toa quang, câu hỏa trụ rung động. Một chút sau mãnh liệt quan bế, ngân sắc quang ảnh dần dần tiêu tán, xoay tròn không thôi lò luyện đan đem một điểm cuối cùng hỏa tinh nuốt hết. Chậm rãi dừng lại lăng không bất động, Phí Oanh đưa tay hướng phía trước một chiêu, ngân sắc đỉnh nhỏ rơi vào đến trong bàn tay nàng. Con mắt chăm chú chằm chằm lò luyện đan, Phí Oanh trong mắt chớp tắt qua một vòng thần sắc kích động. Thông, Phí Oanh khẽ quát một tiếng, nhất trưởng chụp về phía lò luyện đan đỉnh đầu. Bành một tiếng, chỉ gặp lò luyện đan đỉnh đầu chợt phát hiện ra một vòng vết nứt. Chợt một cái bát giác lô đáp bị nàng nắm trong tay. Lò luyện đan mở ra một nháy mắt. Một chùm ánh sáng theo lò luyện đan bên trong bay ra rơi vào Phí Oanh lòng bàn tay. Tiếp theo thấm người tim gan mùi thuốc đầy tràn trình ở giữa động phủ. Hạ phẩm đan dược đã không có đan hương, cũng không đan hà. Trung phẩm đan dược đan thành về sau, mùi hương thoang thoảng tràn ngập. Thượng phẩm đan dược đan thành về sau, ánh sáng bắn ra bốn phía. Đan hà vừa ra, thượng phẩm thiên minh đan luyện chế thành công. Chờ đan hà thu liễm, U Nặc tiến lên một bước, ôm quyền nói, chúc mừng sư phụ tấn thăng linh cấp thượng phẩm luyện đan sư. Lộ thần sắc mặt hơi tối đen, đây là đẫy đà nữ tử lại là U Nặc sư phụ. Mà hắn vừa mới lại hô đẫy đà nữ tử vì sư tỷ. Quả nhiên là lộn xộn, đồng thời trong lòng âm thầm phiền muộn. U Nặc không nhắc nhở chính mình một câu cũng liền thôi. Sao đây là đẫy đà nữ tử cũng không đem chính mình đối nàng xưng hô sửa chữa chính là một bên dưới. Suy nghĩ nhất chuyển, lộ thần nhíu mày, Phí Oanh cùng U Nặc trên thân chân khí ba động tựa hồ rất không thích hợp. Nghe vậy, Phí Oanh mặc dù thần sắc kích động, lại dứt khoát tay, chậm rãi nói. Luyện đan sư mỗi một bước tấn thăng đều phải dựa vào lực lượng một người luyện chế ra tương ứng đẳng cấp đan dược, mà đây là một khỏa thượng phẩm thiên minh đan có thể luyện chế thành công, cũng không phải là sức một mình ta. Các ngươi không thể bỏ qua công lao, ta hiện tại coi như không được là linh cấp thượng phẩm luyện đan sư. Đang khi nói chuyện, Phí Oanh không quên nhìn về phía hỏa linh điêu. Hỏa linh điêu đến người tán dương ngoác ngoác cái đuôi, một bộ đắc ý phong hình bộ dáng. Bất quá Phí Oanh lời tuy như thế, chẳng những có đây là lần một thành công luyện chế ra thượng phẩm thiên minh đan kinh lịch, nàng tấn thăng linh cấp thượng phẩm luyện đan sư ở trong tầm tay. Lộ thần là lần thứ nhất tiếp xúc đến luyện đan sư cùng luyện đan. Đứng một bên, nghe được không hiểu ra sao. Phí Oanh mỉm cười, hướng lộ thần giải thích, luyện đan sư cùng võ tu sĩ một dạng cũng các loại cảnh giới. Khác biệt duy nhất là võ tu sĩ lấy tự thân thực lực phân chia cảnh giới. Mà luyện đan sư là lấy luyện chế ra đan dược phân chia cảnh giới. Đầu tiên là phàm cấp, sau đó là linh cấp, lại hướng lên cũng là huyền cấp luyện đan sư. Dừng một cái, Phí Oanh nói tiếp. Phàm cấp luyện đan sư có thể luyện chế ra khí hải cảnh võ tu sĩ sử dụng đan dược. Linh cấp luyện đan sư có thể luyện chế ra chân cương cảnh võ tu sĩ sử dụng đan dược. mà huyền cấp luyện đan sư làm theo có thể luyện chế ra cao hơn nhất cấp võ tu sĩ sử dụng đan dược. Chấm ngoặc kép, Lộ Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái gọi là huyền cấp hẳn là chỉ có thể luyện chế ra nguyên đan cảnh cường giả sử dụng đan dược. Luyện đan sư, ngươi công rất không tệ, thích hợp luyện đan nhất. Nếu như lưu tại khoáng đường thực đáng tiếc, muốn không có lẽ cả đan đường theo ta học tập luyện đan nhất. Phí Oanh cười hỏi, nàng là chân cương cảnh cường giả, tự nhiên liếc một chút liền có thể xem thấu Lộ Thần cảnh giới. Lộ Thần mặc dù chỉ có khí hải lục trọng thiên, chẳng những khống hỏa uy lực đã đuổi sát U Nặc, lớn nhất mấu chốt là hắn khống hỏa chi thuật tựa hồ so với U Nặc còn muốn càng thêm tinh diệu. Điểm này U Nặc nhìn không ra đến, chẳng những Phí Oanh thân là linh cấp trung phẩm luyện đan sư, khoảng cách linh cấp thượng phẩm chỉ có cách xa một bước. Làm thế nào có thể nhìn không ra? Đa tạ sư thúc ý đẹp. Lộ Thần, thứ nhất, cho dù hắn là khoáng đường đệ tử cũng có thể tự do xuất nhập hắn tam đường. Còn nữa, tại kinh đường thời Khâu Trấn Xuyên liền đã từng mời hắn kinh đường. Phàn Thịnh lại căn bản không có buông tay dự định, mặc dù biết rõ Phí Oanh thân phận không thấp, chẳng những Phàn Thịnh thân là khoáng đường trưởng lão, chỉ cần hắn không buông tay, Phí Oanh chỉ sợ cũng không thể phá được. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không biết tốt xấu, ta sư phụ thế nhưng là đan đường tam lão một trong Phí Oanh Phí trưởng lão. U Nặc hừ nhẹ một tiếng, phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng bất mãn, Lộ Thần hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì Khương Phi Vân một chuyện, hắn rất sớm đã nghe nói qua đan đường tam lão tên tuổi. Bất quá chỉ biết bên trong một vị gọi Âu Dương Cồn. Thân nhân tôn Âu Dương ngâm chung ý Khương Phi Vân, mà gặp qua Phàn Thịnh, Khâu Trấn Xuyên cùng Yến Khiêm Chi bọn họ về sau. Tại Lộ Thần có lẽ cả, đan đường tam lão cũng cần phải là râu tóc bạc trắng lão già. Cho dù là nữ tử, cũng nên là tóc bạc bà lão bộ dáng. Chỗ nào nghĩ đến trước mặt Phí Oanh cũng là đan đường tam lão một trong. Đã tuổi trẻ, thực lực lại mạnh. Hay là đan đường tam lão một trong, đây là Phí Oanh coi là thật không được. Gặp qua Phí trưởng lão, Lộ Thần ôm quyền, Phí Oanh chừng U Nặc liếc một chút, hướng Lộ Thần khoát khoát tay, ra hiệu Lộ Thần không cần giữ lễ tiết, nàng cũng không có để ý Lộ Thần đối chính mình xưng hô cải biến. Cười nói, ngươi giúp ta lớn như vậy bận bịu, ta phải tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt. Ngươi nếu có yêu cầu gì nói thẳng là được. Đệ tử trùng hợp sẽ thực vô công cực khổ có thể nói. Lộ Thần ôm quyền thẳng thắn nói. Hắn bất quá là tại thời khắc sống còn thêm một mồi lửa mà nếu là không có Phí Oanh cùng U Nặc. Cùng Hỏa Linh Điêu trước đó nỗ lực. Coi như hắn đem hết toàn lực chỉ sợ đều không được. Lời nói này xong. Ánh mắt của hắn chuyển qua. Nhìn về phía U Nặc. Việc nơi này, mong rằng U Sư Tỷ đem đôi đường linh thạch giao tiếp rớt. Ta cũng tốt trở về khoáng đường phục mệnh. Cho ngươi là được, U Nặc đem hai cái vòng chữ vật, khẽ chạm một chút, lập tức đem bên trong một cái vòng chữ vật ném Lộ Thần. Lộ Thần tiếp nhận vòng tay, hướng đôi người cáo từ một tiếng, liền muốn chạy luyện đan động phủ. Chờ một chút, Phí Oanh vội vàng hô. Mặc dù ngươi không được công lao, chẳng những ta cũng không thể cứ như vậy thả ngươi đi. Đưa ngươi thân phận thạch bài lấy tới. Lộ Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra Phí Oanh thị phi muốn báo đáp hắn một phen không thể. Thành công luyện chế ra một khỏa thượng phẩm thiên minh đan. Phí Oanh có lẽ là từ đó thu hoạch rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, hắn tự nhiên sẽ không già mồm. Hào phóng đem thân phận thạch bài giao cho Phí Oanh, mặc cho Phí Oanh hành động. Phí Oanh lật tay ở giữa lấy ra chính mình thân phận thạch bài. Hai khối thân phận thạch bài nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó nhất lưu ánh sáng bay về phía Lộ Thần. Thân phận thạch bài trở về, Lộ Thần ánh mắt quét qua, thân phận thạch bài bên trên nguyên bản 3.000 điểm cống hiến giá trị giờ phút này biến thành 3 vạn tam thiên điểm cống hiến giá trị. Đa tạ trưởng lão, Lộ Thần thu hồi thân phận thạch bài tạ một phen, điểm cống hiến có thể tại trong tông môn đổi lấy đan dược, công pháp, dược tài các loại, nhưng thật ra đối chính mình tác dụng cực lớn. Liền trong lúc nói chuyện, Phí Oanh cùng U Nặc trên thân chân khí ba động càng lộ ra hỗn loạn. Phí Oanh cùng U Nặc đều biết đây là bạo khí đan, đan dược chi lực sắp hao hết. Tiếp xuống bạo khí đan hậu di chứng liền đem bạo phát. Phí Oanh không tải nhiều lưu Lộ Thần, khoát khoát tay ra hiệu Lộ Thần tự hành rời đi. Lộ Thần ôm một cái quyền, lách mình rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.